Tung Hoành Đại Thiếu, chương 16, Đan Đế Trọng Sinh, góc truyện audio.com. Trước mắt có hai viên tố thể đan không dùng, quân đại soái bảo Tiểu Liên mang đến cho A Điền A Thất sử dụng. Tăng lên lực lượng, hắn lúc này có 14 điểm nhi, lại nổi lên tâm tư mua sắm. Tuy nhiên, đồ vật bên trong hệ thống quá nhiều, lướt mỏi mắt toàn thấy những thứ gì đó vô dụng. Cái này khiến quân đại thiếu gia rất phiền muộn, ký chủ có thể suy nghĩ về đại khái một thứ, hệ thống sẽ chọn lọc đồ vật có liên quan, cái này cũng được, dĩ nhiên, nếu ký chủ ưa thích đồ vật loạn thất bát tao, có thể tiếp tục lướt a. Thích con mẹ ngươi, có thao tác tốt như thế, ngươi lại quên không nói sớm, đan dược tăng lên cảnh giới xem, quân đại soái nội tâm vừa truyền, đã thấy trước mắt đám vật phẩm mờ dần, chỉ còn lại một vài thứ sáng lên, cái gì phá tông đan, phá thần đan đều có, chỉ cần tích lũy vừa đủ, ăn vào thăng cấp dễ như trở bàn tay, cái gì bình cảnh, đều không có, thậm chí trong lúc tăng lên lĩnh ngộ đều được dung nhập trong đan dược. Lại nghĩ một chút, vũ khí dạng gậy, cảnh vật lại thay đổi, hiện ra một đám nhỏ dài vũ khí, có đen xì như cục sắt, có chạm khắc hoàng kim tán loạn. Nhìn qua tựa như thần binh, vốn hắn có chút chờ mong, thế mà thật sự thấy được, như ý kim cô bổng, đồ chơi này, hệ thống vậy mà có bán, chỉ là giá cả hơi hơi dọa người, lấy tài lực quân đại thiếu gia bây giờ, chỉ có thể trông mắt mà thèm, tuy nhiên, cái này không ngăn cản được nhiệt tình của quân đại soái. Nửa ngày trời hắn hào hứng tìm kiếm, rốt cuộc mua được vài thứ đồ vật mà hắn cảm thấy hữu dụng. Desert Eagle, vương giả súng ngắn, 5 điểm nhi, đạn dược đã được hệ thống cải tạo, thay thế bằng linh thạch, chỉ cần cung cấp đủ có thể thoải mái bằng bằng. Cầm khẩu súng màu bạc ngầu lòi, quân đại soái ưa thích không buông tay, chỉ là linh thạch, đi đâu tìm bây giờ. Không vội, ngoài ra, còn có một chiếc scooter 2 bánh, 3 điểm nhi, thiết kế 2 màu trắng đen nhìn qua cực kỳ sang trọng. Sạc bằng năng lượng mặt trời, nhờ hệ thống cải tạo, làm cho chế độ cân bằng của nó đạt đến đỉnh cao, giúp người sử dụng di chuyển êm ái trên mọi con đường. Đặc biệt, chỉ cần đứng im, ý niệm điều động là có thể sai khiến nó di chuyển theo hướng nào. Tốc độ ra sao, nhìn rất cool, cho nên đồ chơi này cũng là một thần khí tán gái rất tốt. Khụ, cái này là hệ thống hung hăng hoa mỹ giới thiệu. Quân đại thiếu gia rất non nớt bị dụ dỗ mua đi. Đứng trên chiếc scooter, hắn làm quen một chút đã nắm rõ. Liền di chuyển vài vòng trong phòng, tà áo tung bay, bộ dáng phiêu phiêu, nhìn qua rất soái, mua cho quân đại lão gia một cái cục xà phòng thơm. Hắn liền để lại 5 điểm nhi không dùng. Phòng lúc cần thiết, đại thiếu gia, đi thôi, vương lão vừa sáng, đã tàn nhẫn đến đánh thức quân đại soái. Đưa hắn đến nơi quân gia tổ chức đấu giá hội, cùng đi còn có Tiểu Liên. Lúc này nàng ta đang tò mò nhìn lấy chiếc scooter dưới chân quân đại soái. Thiếu gia, cái này là gì? Làm sao ngài đứng im cũng có thể di chuyển? Đừng tò mò, mau giải thích cho ta một chút về đấu giá hội này. Tiểu Liên rời ánh mắt, nghĩ nghĩ liền nói, thiếu gia, đấu giá hội này cử hành mỗi tháng một lần. Là nơi quân gia khuếch trương danh tiếng cùng tìm kiếm tài nguyên từ các tu luyện giả. Ngài nên cẩn thận chú ý, đúng rồi. Tiền tệ sử dụng là linh thạch sao? Dạ, đồ vật đều là người khác ủy thác bán ra à, có một ít là của quân gia chúng ta mang ra đấu giá ạ, thiếu gia. Đến rồi, ba người đi đến một tòa lầu. Vàng son lộng lẫy, vô cùng quý phái. Vương lão nhàn nhạt gật đầu với mấy tên hạ nhân đứng ở cửa cung kính chào. Đi thẳng vào bên trong, chủ tớ quân đại soái đi theo. Đại thiếu gia, ngươi trước ở đây học trần quản sự cách tiếp đãi khách nhân. Có việc gì cứ gọi ta, đưa hắn đến một căn phòng. Vương lão phân phó nói, trần quản sự, nhan sắc được cho mỹ nữ. Lúc này đang tò mò đánh giá quân đại soái, hắn cũng hung hăng không sợ. Ngồi xuống một cái ghế đối diện, vui vẻ thưởng thức cô nàng. Được, lão gia ra đi nghỉ ngơi đi. Trước khi đấu giá hội diễn ra, thường thường sẽ có một đám người mang đến vật phẩm, tiến hành bàn luận hợp đồng với nơi tổ chức, tỉ như ăn chia lời lãi, hay hạn mức thấp nhất đối phương có thể chấp nhận. Các loại yêu cầu, quân đại soái không đợi lâu, liền thấy một người tiến đến, Trần quản sự Mỹ nữ rất thành thục tiếp đón. Song phương nói chuyện ăn ý, rất nhanh đạt thành ý kiến chung. Liền ký xuống hợp đồng ủy thác, tiếp tục sau đó, người đến người lui, quân đại soái vừa xem vừa ngáp, nhàm chán sử dụng kỹ năng phân tích nhãn quan sát, Trần quản sự thế mà là một cái ngũ phẩm võ sư. Tên chọc đầu đầy sẹo này, thế mà trong cơ thể có chứa kịch độc, lão giả này, thế mà vẫn còn zin. Trời đã xế chiều, chỉ một lát nữa liền sẽ tổ chức đấu giá. Bỗng một tên thần thần bí bí đi vào. Trên đầu là một cái mũ rộng vành che kín khuôn mặt. Ta muốn ủy thác đấu giá đan dược. Giọng nói của hắn vang lên ồm ồm, tựa như một vị trung niên. Giả vờ giả vịt, quân đại soái cho ra đánh giá. Phân tích nhãn khiến hắn nhìn rõ ràng. Một cái trẻ tuổi thiếu niên cẩn thận như vậy. Làm như đồ chơi mình muốn bán quý hiếm lắm hay sao? Trần quản sự chu đáo tiếp đón, cẩn thận kiểm tra chất lượng đan dược, xinh đẹp gương mặt thế mà lần đầu hiện ra chấn kinh. Cái gì, hoàn mỹ dưỡng thể đan, tất cả, đều là như vậy, đúng, đan dược bất kể loại nào, cũng phân ra phẩm cấp, cùi bắp nhất là hạ phẩm. Rồi đến trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cao cấp nhất, chính là hoàn mỹ, dược hiệu trọn vẹn không có một tia tạp chất, vô cùng khó gặp, dù cho một tên đan vương, bảo hắn luyện chế ra cấp thấp nhất dưỡng thể đan, cũng khó làm đến tất cả đan dược trong lô đều là cực phẩm. Quý khách, ngài, đây đều là ngài luyện chế, Trần quản sự cố gắng trấn tĩnh hỏi. Không phải, là sư phụ ta chỉ giúp lão nhân ra đem bán. Lão nhân ra ngài, là, không cần hỏi nhiều, sư phụ ta ẩn cư, không muốn tiết lộ thanh danh. Ngươi chỉ cần nói, có được hay không, tên thiếu niên kia giả bộ không kiên nhẫn. Lạnh giọng nói, khoan hãy nói, trình độ dịch dung của hắn thực sự rất cao siêu. Ngũ phẩm võ sư Trần quản sự không nhìn ra một chút vấn đề. Tuy nhiên, đối diện quân đại soái có phân tích nhãn A, hắn có thể biết rõ thằng này là vừa mới tiêu hao hết linh lực trong cơ thể để luyện đan. Đợi đã, tình cảnh này có chút quen, dịch dung thuật cao siêu, đan dược luyện chế hoàn mỹ, đan tôn đan đế gì đó trọng sinh tuổi trẻ, không phải cũng là mang đồ chơi mình luyện thần bí đi bán như vậy sao? Không lẽ thằng này, tinh, kích hoạt nhiệm vụ? Thu phục đan đế trọng sinh làm tiểu đệ, ban thưởng, 50 điểm nhi, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống, khiến quân đại thiếu gia tràn đầy kinh ngạc, mẹ nó, thế mà thật đoán đúng, cách chương.